Sự rung động có chủ ý, chương 172, gọi là tự làm tự chịu, đúng là yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh điều chỉnh lại cảm xúc. Chị, để em đưa chị về phòng trước nhé. Giang Hàm khẽ gật đầu. Hai người không ai nói gì suốt cả đoạn đường. Không khí nặng nề đến mức nghẹt thở. Lý Khải cũng không dám mở miệng. Nếu việc phu nhân quá cố tự tử có liên quan đến Hứa Lệnh Phong, vậy thì đúng là chuyện lớn thật rồi. Cả nhà họ Hạ đều rất thương quý vị phu nhân này. Đặc biệt là chú út của nhà họ Hạ. Chú ấy thực ra cũng chỉ lớn hơn Hạ Tiên Sinh vài tuổi. Khi Hứa Lệnh Di vừa gả đến nhà họ Hạ, chú út mới chỉ vừa biết đi. Vì là con trai muộn, bà cụ lúc đó sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn. Dù trong nhà có bảo mẫu và giúp việc, nhưng người chăm chú út nhiều nhất chính là Hứa Lệnh Di. Người ta vẫn nói, chị dâu cả như mẹ, mà tình cảm của chú út dành cho chị dâu cả không phải chuyện bình thường. Bởi những năm đầu nhận thức về thế giới, phần lớn là do chị dâu chăm bẵm, tình cảm khi ấy thậm chí còn hơn cả dành cho cha mẹ ruột. Khi Hứa Lệnh Di ra đi sớm, để lại cho mọi người những hồi ức đẹp nhất. Trong lòng cả nhà, bà chính là ánh trăng sáng dịu dàng nhất. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa lại đến ngày giỗ. Mấy năm nay dù chú út có đi đâu, Tết nhất không chắc về, nhưng đến giỗ của chị dâu, năm nào cũng lặng lẽ quay về cúng bái. Lý Khải thở dài, xong rồi, dù sao cũng là anh em ruột thịt, sao có thể ra tay như vậy được. Trong phòng bệnh lúc này, Trung Thư Ninh không còn tâm trí nào mà lo chuyện cửa hàng online nữa. Nhìn sang Giang Hàm vẫn còn thất thần, cô nhẹ giọng, chị, có khi cô ta chỉ nói vớ vẩn thôi, mấy lời lúc say rượu, đâu thể tin được. Cũng có câu, rượu vào lời thật, chị tin à, nhưng mà, tính cách của ông ấy thay đổi nhiều thật, chính là từ sau khi cô chị mất đi. Hồi đó ai cũng nghĩ ông ấy quá đau lòng, cho nên mẹ chị mới thông cảm cho ông. Giang Hàm ngồi trên giường bệnh, chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong ký ức của cô, cha cô và cô của cô rất thân thiết, người cô luôn dịu dàng, thân thiện với mọi người. Mãi đến khi cô của cô qua đời, Giang Hàm mới lần đầu nghe đến cái gọi là trầm cảm nụ cười. A Ninh, chuyện này để chị suy nghĩ thêm. Trước mắt, đừng nói với Văn Lễ. Cô cần thời gian để nghĩ thật kỹ, rồi mới tính cách mở lời với gia đình. Em hiểu, Trung Thư Ninh gật đầu. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Mãi đến lúc ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, Hạ Văn Lễ mới gõ cửa bước vào, thấy không khí có phần ngột ngạt. Anh khẽ cau mày, có chuyện gì vậy? Giang Hàm còn chưa hoàn hồn, Trung Thư Ninh đã nhanh nhảu lên tiếng trước. À, là vì mấy hôm trước em mới nhập về một mẫu nhang thơm mới cho cửa hàng. Em rất thích, định nhập thêm hàng, nhưng chị ấy lại bảo mùi ấy bình thường. Chúng em cãi nhau một chút, thơm hay không, vốn dĩ là cảm nhận cá nhân mà. Mỗi người một gu, có gì phải cãi? Hạ Văn Lễ thấy khó hiểu. Em cẩn thận điều phối mùi hương bao lâu nay, chị ấy lại chê không thơm. Sao em không khó chịu cho được? Giang Hàm tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Chị nói thật thôi, không thể cứ chỉ nghe lời khen mà không chịu nhận góp ý. Hai người tranh cãi mãi không dứt, đến cả Hạ Văn Lễ cũng cảm thấy nhức đầu. Được rồi, hai người mau đi đi, chị đâu có gãy tay gãy chân gì, không cần phải ở lại canh chừng đâu. Giang Hàm khoát tay đuổi khéo. Trung Thư Ninh thu dọn laptop, tiện tay kéo luôn Hạ Văn Lễ ra ngoài. Ninh Ninh, Hạ Văn Lễ cảm thấy hôm nay cô có chút khác thường. Bình thường hai người thân thiết như chị em ruột, vậy mà hôm nay lại cãi nhau kiểu trẻ con thế này. Nhưng dù Hạ Văn Lễ có tinh tường đến đâu, cũng không thể nào liên tưởng sự thay đổi kỳ lạ của họ đến chuyện người mẹ của anh đã mất hơn 20 năm trước. Trên đường về, Hạ Văn Lễ tiện miệng hỏi, hôm nay có ai đặc biệt đến phòng bệnh à? Trung Thư Ninh vừa lướt điện thoại vừa nói. Là chồng và con trai của Hồ Mộng. Hửm, họ đến xin giúp đỡ cho cô ta. Nhìn đứa nhỏ đáng thương quá. Em với chị đi gặp cô ta một lát. Cô ta khóc lóc thảm thiết. Cầu xin chúng em giúp đỡ. Nhưng mà chuyện tống tiền là vụ án hình sự. Chúng ta không thể can thiệp được. Lời nói rồi ấy, thật giả lẫn lộn mới tạo cảm giác chân thực. Trong lúc nói chuyện, cô không quên nhắn tin cho Giang Hàm để thống nhất lời khai. Hạ Văn Lễ không lên tiếng. Dù vậy, anh biết rõ, Trung Thư Ninh không giỏi giấu cảm xúc. Có chuyện gì trong lòng, dễ lộ rõ ra mặt. Cô chỉ lảng sang chuyện khác. A Diệu dạo này ra nước ngoài rồi. Ông Trung cũng xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Em chỉ mong ông Trung với bà Lưu Huệ An đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Để em ấy yên ổn học hành, sớm tốt nghiệp. Hạ Văn Lễ gật đầu đồng tình, cũng không hỏi thêm. Sau bữa tối, Trung Thư Ninh như thường lệ vào phòng chế hương nhưng lại thấy không tập trung lắm. Chị bảo mùi không thơm là loại nào? Để anh thử giúp. Hạ Văn Lễ hỏi. Cũng được. Que nhang được thắp lên. Mùi xô thơm, xếch, nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Hương khá nồng, đặc trưng rõ rệt. Em sao thế? Tối nay cảm xúc có gì không ổn? Hạ Văn Lễ vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Lưng Trung Thư Ninh dán chặt vào ngực anh. Trong căn phòng chế hương yên ắng, cô cảm nhận được nhịp thở trầm ổn nơi lồng ngực anh. Hơi ấm quanh tay hòa lẫn mùi xô thơm thoang thoảng, mơ hồ, mập mờ, mọi chuyện sau đó đều tự nhiên mà diễn ra. Chỉ là, ngay trong phòng chế hương, Trung Thư Ninh lại thấy không được thoải mái. Em hôm nay lạ thật. Hạ Văn Lễ khẽ hôn lên môi cô. Vậy sao? Trung Thư Ninh thầm cau mày. Quả thật cô không giỏi che giấu cảm xúc như ai kia. Hơn nữa hôm nay sự việc quá chấn động. Cô sợ để lộ sơ hở trước mặt Hạ Văn Lễ. Ánh mắt cô dừng lại nơi mạch máu mảnh mảnh dưới cổ anh. Cùng với yết hầu khẽ động, cô bất ngờ chủ động. Hôn lên đó, Hạ Văn Lễ khựng lại. Cả người cứng đờ, vòng tay anh siết chặt, ghì cô sát hơn vào mình. Lúc này, Trung Thư Ninh mới thật sự hiểu được. Cái gọi là tự làm tự chịu. Hóa ra lại đắng chát như vậy. Vừa khéo lúc hai người rời khỏi phòng chế hương, dì Trương cũng đã về nghỉ trong phòng bảo mẫu. Phòng cách âm tốt, chắc cũng chẳng nghe thấy gì. Trung Thư Ninh nằm sấp trên giường, mệt đến mức không buồn nhấc tay lên. Cả người như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ra như không còn xương. Để mặc Hạ Văn Lễ lau người giúp mình, cô trừng mắt nhìn anh. Anh lại chỉ bật cười. Không phải chính em là người chủ động gọi anh sao? Giờ còn trách anh à? Ngón tay anh ấn nhẹ lên mắt cá chân phải của cô. Nơi từng bị thương, vừa xoa vừa day, cô bật khẽ một tiếng rên khó nhịn. Anh nhẹ chút đi, anh có dùng sức đâu? Câu trả lời, nghe như đang nói cô quá yếu đuối. Giọng điệu mờ ám, mang hàm ý trêu chọc. Trung Thư Ninh nghiến răng. Quay mặt đi không thèm đáp lại. Tại bệnh viện, cuộc sống rất đều đặn. Giờ ăn giờ nghỉ rõ ràng. Có người đưa cơm đúng giờ. Nhưng Giang Hàm thật sự chẳng có khẩu vị. Nên bảo muốn ra ngoài đi dạo. Để tôi đi cùng cô. Lý Khải lập tức bước theo. Anh ta đã bị Giang Hàm dặn dò kỹ. Chuyện liên quan đến Hứa Lệnh Di. Hiện tại tuyệt đối không được hé nửa chữ. Anh đi ăn đi. Nhưng ông chủ dặn, lời còn chưa dứt, Giang Hàm trừng mắt liếc anh một cái. Lý Khải lập tức im ri. Anh sợ cậu ấy, không sợ tôi à? Lý Khải không nói thêm gì nữa. Làm lính đánh thuê thật không dễ dàng gì. Giang Hàm thần trí rối loạn, ngồi ngây người trong vườn nhỏ của bệnh viện. Ban đầu vẫn có nhiều người nhà bệnh nhân dắt nhau đi dạo. Nhưng càng về sau, khi bóng tối dần nuốt lấy ánh hoàng hôn, đèn đường lần lượt sáng lên. Trong vườn chỉ còn lại mình cô lẻ loi. Gió lùa qua, mang theo làn lạnh thấm vào lòng. Lá cây nhuộm màu thu, sắc đỏ nhạt dần, sắc xanh cũng héo úa. Mùa này vốn đã dễ khiến người sinh lòng sầu cảm, càng nghĩ đến chuyện của gì, đầu cô lại càng đau như búa bổ. Cảm thấy lạnh, cô định quay về phòng bệnh, nhưng vừa đứng dậy đã trông thấy dưới ánh đèn đường phía xa có một bóng người quen thuộc. Cô sững người tại chỗ, cách Trương